Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Vật liệu không đủ. Lấy tới xem một chút. Ngưu Ma Thánh giả bất đắc dĩ, đã nhân ra ra điều kiện, cũng không thể trực tiếp mở miệng liền cự tuyệt. Dù là việc này thực tế có chút quá lớn, cũng muốn xem trước một chút lại nói. Sinh linh chiến giáp bị hao tổn, Ngưu Ma Thánh giả thật đúng là không rõ lắm. Hắn biết Bạch Vũ Triết trên thân có kiện thần khí này, trước đó cũng chỉ là nghe Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn người nói tới. Mà chính hắn nhìn thấy chiến giáp này thời gian cứ như vậy một nháy mắt. Hơn nữa lúc ấy trong lòng phẫn nộ, đối Long Nữ vô cùng lo lắng, ngược lại là không có đi nhìn kỹ, cho nên cũng không rõ ràng. Bạch Vũ Triết rất là dứt khoát đem sinh linh chiến giáp từ trên thân gỡ xuống, giao cho Ngưu Ma Thánh giả. Dù sao hắn cũng không cần lo lắng bị cướp đoạt. Nói khó nghe một điểm, nhân ra nếu là vui lòng lời nói, tính mạng của hắn đều tùy thời lấy đi. Long Nữ ở một bên khó được an tĩnh nhìn xem. Thần khí nàng đương nhiên gặp qua, thánh điện đem nàng sủng cùng cái gì giống như. Mấy cái kia cao thủ tuyệt thế cho nàng thần khí nhìn xem còn không nỡ à. Bất quá, nàng chưa từng gặp qua khôi giáp loại. Nghe nói 18 thần khí bên trong, hết thảy có 2 kiện khôi giáp loại thần khí, sinh linh chiến giáp chính là một. Ngưu Ma Thánh giả đem hắn nhận lấy, dùng ánh mắt của hắn tùy tiện quét qua liền đã phát hiện trong đó không trọn vẹn địa phương. Chiến giáp phòng ngự tính cũng không có bởi vì tổn hại mà giảm xuống, nhưng là thần khí cố hữu chiêu thức nhưng không có. Muốn chữa trị khó, cần thời gian rất dài. Còn có, trong đó cần thiết một số vật liệu, có mấy loại ta cái này cũng không có. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Ngưu Ma Thánh giả mở miệng nói ra. Hắn nói đương nhiên đều là lời nói thật, mà sẽ không bởi vì không muốn giúp Bạch Vũ Triết chữa trị cùng qua loa hắn. Trên thực tế, nhìn thấy tổn hại thần khí, chính mình có nhất định năng lực đi sửa phục, hắn cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đúc khí chính là hắn thích nhất sự tình, quả thực tựa như là nhập ma. Bằng không, thân là thánh điện chi chủ hắn cũng sẽ không một thân một mình đem đến nơi này đến. Tiền bối, còn thiếu cái gì kim loại hiếm? Nếu như đồ vật đều đầy đủ hết lời nói, đại khái phải bao lâu thời gian? Nghe xong Ngưu Ma Thánh giả sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật có thể chữa trị, đối với hắn mà nói, tại trên thực lực tất nhiên còn có một cái to lớn tăng phúc. Chỉ cần có cơ hội, Bạch Vũ Triết tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Hủy diệt ma thạch, tử vân tinh kim, linh vận thần thiết cái này 3 loại, nếu như đồ vật đều đủ, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là cần 1,5 năm đến thời gian 2 năm. Ngưu Ma Thánh giả hơi đánh giá một chút sau đó, mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết kinh hãi, cái này 3 loại kim loại hắn tự nhiên đều nghe nói qua. Trong đó hủy diệt ma thạch hắn có, là lúc ấy tại Ngọc Linh Sơn Mạch Mê Huyễn Thâm Uyên bên trong. Ngọc Linh Thần Tủy xen lẫn bảo vật, Ngọc Linh Thần Tủy bây giờ làm thành dây chuyền đưa cho Lâm Hinh Vân. Hủy diệt ma thạch còn tại trình hắn trên thân, 2 loại khác chân quý trình độ, so với hủy diệt ma thạch không có chút nào kém, mà lại cũng đồng dạng phi thường hiếm thấy. Liền ngay cả Ngưu Ma Thánh giả đại lục này đệ nhất chú khí sư đều không có thứ này đâu. Bạch Vũ Triết hơi có chút thất vọng, muốn tìm được 2 thứ đồ này sao mà khó khăn, trước mắt hắn cũng căn bản không có thời gian đi tìm. Lại nói, hắn tiếp qua chừng 1 năm liền muốn lên đường về Nam Man Sơn Mạch tìm Độc Cô Ngạo Tuyết. Cũng không có thời gian ở đây trì hoãn, đến thời điểm nói không chính xác muốn về đến nhân tộc đi. Thiếu sinh linh chiến giáp lời nói, hắn nhưng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Kia đa tạ tiền bối, đã tạm thời không cách nào chữa trị, cái này đền bù trước hết thiếu đi, chờ vãn bối mình có thể tìm tới những vật kia sau đó, có cơ hội lại đến để tiền bối chữa trị thần giáp. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, đem sinh linh chiến giáp thu hồi, trước mắt còn không phải đi sửa phục thời điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN